3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 617, hiệp đồng hợp tác. Nguyên lai tận thế hạo kiếp chính là bắt nguồn ở một cái khác vũ trụ xâm phạm. Bất quá ta biết được lần này xâm phạm loại vật cũng không phải là sinh mạng thể. Tiền bối nhưng có biết cái gì không? Không phải là sinh mạng thể. Đó là cái gì? Dù là hoa cỏ cây cối cũng có sinh mệnh a. Lão giả còn chưa từng nghe nói không phải là sinh mạng thể loại vật. Nghe vậy Tô Dạ liền biết lão giả cũng không hiểu những thứ này. Dứt khoát kiểm định với vứt bỏ người cùng vũ trụ bí mật sự tình điểm đến thì ngưng. Sau đó nói ra một cái lệnh lão giả đáng giá suy nghĩ sâu xa sự tình. Đại tai nạn trước mặt, tiền bối cho là hải đường thôn nên đi nơi nào? Lão giả ý vị thâm trường hỏi, không biết tiểu hữu có gì nhận xét. Tô giả không có bất kỳ vòng vo, thẳng thắn trả lời, hải đường thôn có thể gia nhập ẩn kiếm môn. Lão giả sái nhiên cười một tiếng, gia nhập kiếm tu môn phái. Mặc dù chúng ta là vứt bỏ người đời sau, nhưng là cũng biết ngàn năm quyết chiến sự tình. Chỉ bất quá chúng ta những thứ này vứt bỏ người từ trước đến giờ không tham dự bất kỳ môn phái đấu tranh, mới vì vậy có thể tồn sống đến bây giờ. Tiểu hữu hay là chớ đánh hải đường thôn chủ ý, Tô Dạ hít sâu một hơi. Sau đó công bằng nói, tiền bối chớ nên hiểu lầm. Ta cũng không phải là muốn tóm thâu hải đường thôn. Bây giờ hải đường thôn đàn ông không nhiều. Nếu như tai nạn trước mắt, cơ hồ không có sức tự vệ. Trong loạn thế này ý vị như thế nào tiền bối hẳn so với ta rõ ràng hơn. Hơn nữa ta còn muốn đúng sự thật báo cho tiền bối. Ta chính là ẩn kiếm môn trưởng môn. Ta là thời đại mới kiếm tu. Thời đại mới, đây cũng là thật mới mẽ từ nhi. Ta đối kiếm tu không hiểu nhiều, nhưng là ta tin tưởng ngươi nói chuyện. Chẳng qua nếu như thật tận thế hạo kiếp, ai cũng không chạy khỏi đi. Chẳng lẽ nói ngươi thật đúng là cho là dựa vào chúng ta những thứ này đã mỏng manh đến có cũng được. Không có cũng được dị thời không lực, có thể sáng tạo ra phản chuyển càn khôn kỳ tích. Tại sao không thể? Tô Dạ những lời này để cho lão giả cười khanh khách. Trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào Tô Dạ. Trẻ tuổi Tô Dạ một thân tinh thần phấn chấn. Ngay cả tín niệm đều là sức sống tràn trề. Có lẽ, chuyện liên quan đến toàn bộ hải đường thôn, ta còn cần cân nhắc nhiều lần. Tô Dạ thấy lão giả ý động, cũng sẽ không khổ khuyên, mà là nói đến một chuyện khác. Chuyện này trước để qua một bên. Ẩn kiếm môn cùng hải đường thôn trước tiên có thể hợp tác một chút. Thử một lần trình độ ăn ý, hợp tác cái gì? 23. Lão giả cau mày nói, ta phải ngồi trấn hải đường thôn, ở chỗ này ta giết quái vật kia, thế giới chi chủ cũng nói không là cái gì, nhưng là nếu như ta đi ra ngoài đuổi giết hắn, kia hải đường thôn coi như có đại phiền toái rồi. Không cần tiền bối xuất thủ, hải đường thôn bị quái vật kia một số gần như diệt một nửa. Tuy nói đây là không được không báo tử thù, nhưng là bây giờ để cho bọn họ đi tìm quái vật kia chính là đi chịu chết. Tô Dạ trầm giọng nói, chỉ cần một người. Lão giả tựa hồ đoán được ý tưởng của Tô Dạ, nhưng là hắn vẫn hỏi đi ra. Ai? Hạng Thiên Cao. Hắn 10 năm góp nhặt dị thời không lực đều dùng ở trên người của ngươi. Đã không có tư cách đi tìm quái vật kia rồi. Ẩn kiếm môn cùng quái vật kia cũng có thù. Lão giả không biết Bạch Tô Dạ tại sao đối 23 cố chấp như thế. Thật giống như hận không được đem 23 chém thành muôn mảnh. Ta cùng với hắn có thù oán. Coi như là các ngươi không ra tay, ta cũng phải đi tìm hắn. Tô Dạ cũng không có cưỡng bách lão giả. Hắn chỉ là một đề nghị. Bất quá loại thuyết pháp này để cho lão giả rất thoải mái. Bây giờ ngươi danh tiếng cũng coi là không nhỏ. Hạng Thiên Cao ở trước mặt ngươi đều bị ép không ngốc đầu lên được. Ngươi có đối kháng quái vật kia tư bản. Chỉ bất quá Hạng Thiên Cao có thể giúp ngươi cái gì? ngươi có thể nhiều hơn nữa tìm vài người. Không cần, hạng thiên cao liền đủ rồi. Muốn đối phó 23 không thể man lực, phải lấy dùng chi thắng. Những người khác đi ngược lại thì dễ dàng trở thành gánh nặng. Lão giả đồng ý gật đầu một cái, sau đó thận trọng hỏi, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? 5/10, 5/10, ngươi chuẩn bị lúc nào xuất thủ? Xác suất này không tính thật là thấp, coi như là lão giả tự nhận là chống lại 23. Cũng chỉ có 8/10 nắm chặt đánh chết hắn. Chờ ta tấn thăng trọng sinh cảnh thời điểm, nhiều nhất nửa năm là được, được. Hạng thiên cao tiểu tử này cũng coi là ta hải đường thôn thiên tài. Nếu như có may mắn sống sót, hải đường thôn có thể gia nhập ẩn kiếm môn. Tô giả cười một tiếng không trả lời, bởi vì hắn cũng không dám hứa chắc nhất định có thể thành công. Mà tô giả phản ứng lệnh lão giả cực kỳ hài lòng. Bởi vì tô giả cũng không có cái gì nói xạo, hết thảy đều lấy kết quả định luận. Hạng thiên cao cùng tô giả đi, lần nữa trở lại ẩn kiếm môn. Cho dù hạng thiên cao không có dị thời không lực, cũng là hiếm có thiên tài, đem ra đi theo luyện không thể thích hợp hơn. Không chỉ có kiếm pháp ngày càng tinh xảo, tô giả còn lại chiến đấu thủ đoạn cũng mài càng thêm thuần thục. Bất quá hạng thiên cao nhưng dần dần sinh ra cảm giác bị thất bại. Theo cùng tô giả đi sâu vào dài, mới biết tô giả lại còn có nhiều như vậy lá bài tẩy. Ngày đó hắn cũng chỉ là không cam lòng cho là mình cùng tô giả chỉ kém một chút. Bây giờ làm tô giả bồi luyện, mỗi ngày đều bị hành hạ chết đi sống lại, hắn mới thật sự cảm nhận được tập kiếm tu, thể tu, phù tu, thiện tu cùng kiêm bách gia tô rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Mặc dù hạng thiên cao lòng tự tin rất bị đả kích, nhưng là hắn lại càng thêm chắc chắn tô giả đối mặt quái vật không chỉ có lực đánh một trận. Quá mức chí chân có thể thay hải đường thôn tu sĩ báo thù. Nếu quả thật là như vậy, khỏi nói là bồi luyện, coi như là làm trâu làm ngựa cũng không mang theo nháy mắt một chút mắt. Bất quá tô giả để cho hạng thiên cao tới ẩn kiếm môn cũng không phải thật sự là làm bồi luyện, mà là hy vọng hạng thiên cao có thể tại hắn cùng 23 lúc chiến đấu một lần nữa dùng tránh khí thi triển ra dị thời không lực. Nhưng là lão giả và hạng thiên cao đều đã nhấn mạnh quá, dị thời không lực rất khó kích thích cùng tích lũy, trừ phi đợi thêm 10 năm, ít nhất cũng phải 5 năm. 3 tháng sau đó, tô giả mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Ban ngày tu luyện tới kiệt sức, hai người ở ban đêm xúc tất nói chuyện lâu. Tránh khí chỉ có thể dùng dị thời không lực, mà không thể dùng linh uy phát động công kích sao? Cũng không phải là không thể. Mặc dù chúng ta là vứt bỏ người đời sau, nhưng bây giờ cũng là dùng linh uy chiến đấu. Dị bình thường thời không chi lực từng chút góp nhặt. Lưu làm dự bị, kia dùng linh uy hiệu quả như thế nào đây? Hạng thiên cao thấy tô giả mơ hồ mong đợi vẻ mặt, chỉ có thể bất đắc dĩ giang hai tay ra trả lời. Rất bình thường, cùng cung tu không sai biệt lắm, uy lực so với cung tu tiểu, chỉ bất quá tốc độ bắn mau hơn một chút. Hải đường thôn tu sĩ có dị thời không lực, tô giả cơ hồ là nắm tánh mạng chứng kiến một lần. Không có bất kỳ không gian ba động, không phải là nhanh chậm vấn đề, tô giả lần nào cũng đúng cảm giác cũng mất hiệu lực. Chỉ cần hạng thiên cao giấu đủ thâm, tô giả vừa có thể dính dấp ở 23 toàn bộ chú ý lực. Như vậy đánh lén tỷ lệ thành công cơ hồ có thể nói không sơ hở tí nào. Hỏi như vậy đề tới, như thế nào để cho hạng thiên cao còn có thể lại dùng dị thời không lực tiến hành thiểm kích? Tô giả đương nhiên là có biện pháp, không có kim cương toàn cũng sẽ không kéo đồ sứ sống. Tô giả biết rõ nên như thế nào kích thích dị thời không lực. 3 tháng này hắn một mực thử cùng Bạch Dạ Hành câu thông trao đổi. Bây giờ cuối cùng là có chút phản ứng, cho nên hắn mới cùng hạng thiên cao nói tới chuyện này. Lấy độc công độc, hay lại là phản đem đạo hạnh chi? Tô giả phải dùng bạch dạ hành tới kích thích hạng thiên cao. Dị thời không lực đối dị thời không lực phản ứng cũng cực kỳ nhạy cảm. Hơi có phát hiện sẽ gặp tuyệt địa phản kích. Tô giả chính là muốn lấy cái biện pháp này. Kích thích hạng thiên cao trong huyết mạch mỏng manh dị thời không lực. Hạng thiên cao nghe xong Tô giả đề nghị sau đó. Trong mắt tinh quang lóe lên không ngừng. Không chút nào keo kiệt chính mình ca ngợi. Bách gia Tô ngươi thật là mẹ hắn là một thiên tài. Lương Nhu Mạt cùng những thứ kia bị thổi phồng đến trên trời những tên. Ở trước mặt ngươi chính là một đống cứt. Dĩ nhiên trong này không bao gồm ta. Tô giả diễu cợt một tiếng. Hạng thiên cao khả năng còn không biết bị dị thời không lực kích thích là biết bao khó chịu. Nhất là bạch dạ hành vô cùng công kích tính. Tô giả cũng không nhịn được dự thấy được hắn tuyệt vọng mặt mũi. Khi nào thì bắt đầu. Con mắt của hạng thiên cao giống như là tinh tinh. Hắn dĩ nhiên hy vọng Tô giả biện pháp có thể được. Bởi vì hắn biết rõ dị thời không lực cường đại. Có thể nói như vậy nếu như không có dị thời không lực. Hắn coi như là so với Lương Nhu Mạt cùng Vô Phi mạnh. Cũng chẳng mạnh đến đâu. Nhưng là dùng rồi dị thời không lực. Hoặc có lẽ là hắn chỉ cần có thể đánh ra một lần thiểm kích. Lương Nhu Mạt cùng Vô Phi buộc lại đều chỉ có chịu chết phần. Ngày mai đi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Quá trình này khả năng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Có cái gì tốt chuẩn bị, ta phải nói bây giờ thì làm. Mà Kỳ Kỳ không phải là đàn ông. Hạng thiên cao mũi thở hổn hển. Thật giống như trước mắt Tô giả đã biến thành một tên nửa người sao sao. Câu nhân đoạt phách tuyệt thế mỹ nhân. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.